Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 16 giờ 16, tranh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Ngưng nhìn thấy xung quanh cô còn có 7 căn phòng riêng. Đều có màn che lại. Khí tức phía trong màn cũng không tầm thường. Nhìn xuống dưới hội trường đã hết chỗ ngồi. Không ngờ đấu giá hôm nay lại quy tụ được nhiều người như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia đấu giá. Không biết có món đồ nào thú vị không? Thật mong chờ. Lúc này một bóng hình uyển chuyển bước lên giữa đài. Xin chào các vị. Thiên Bảo Đường rất hân hạnh đón chào mọi người đến buổi đấu giá hôm nay. Vẫn như mọi khi Hồng Liên này xin được chủ trì buổi đấu giá ngày hôm nay. Đa số người ngồi bên dưới là tán tu. Hò hét, Hồng Liên tiểu thư chúng tôi luôn ủng hộ tiểu thư. Được xin đa tạ, Hồng Liên cười đến hoa dung thất sắc. Làm cả hội trường liền trở nên sôi nổi. Uyển Ngưng thầm nghĩ, Hồng Liên tỷ quả nhiên trong Thiên Bảo Đường. Buổi đấu giá này thật không ít tên vì người đẹp mà đến. Nhưng phải xem họ có thể bỏ ra bao nhiêu. Hồng Liên uyển chuyển nói. Vậy không để mọi người đợi lâu. Buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Mở đầu là viên Dạ Minh Châu này. Giá khởi điểm 100 tinh thạch. 7 căn phòng riêng đều im ắng. Nàng biết đây chỉ mới là khởi đầu thôi, cũng chỉ có một số tán tu bỏ tiền mua Dạ Minh Châu. Số tiền cuối cùng là 700 tinh thạch thuộc về tán tu. Không ngờ viên Dạ Minh Châu cũng có thể được giá cao như vậy. Hồng Liên tiếp tục đưa lên món đồ thứ hai. Chấm, đây là một bộ công pháp hệ thủy hoàng cấp. Thủy nghịch hành, ghía khởi điểm bộ công pháp này là 1000 tinh thạch. Mời các vị, hoàng cấp công pháp hiển nhiên đối với gia tộc không mấy hiếm lạ. Nhưng đối với những tán tu không có gia tộc hỗ trợ thì chính là báu vật. Có người bắt đầu ra giá. 1500 tinh thạch. 2000 tinh thạch. Ta ra giá 3000. Uyển Ngưng nhìn hội trường náo nhiệt. Liền than thở. Công pháp quả nhiên là thứ dễ kích động lòng người. Chỉ tiếc nàng linh căn hệ băng không thì cũng tranh một hồi. Chiếc búa gõ xuống. Hồng Liên mỉm cười. Công pháp hệ thủy 5000 tinh thạch cho tán tu hoàng lão. Hai tu sĩ đem lên một chiếc hộp gỗ dài. Hồng Liên mở ra, đây là phách tuyệt đao, hoàng cấp, do một vị tiền bối đã tìm thấy trong di tích, giá khởi điểm 5000 tinh thạch, xin mời các vị, đến lúc này những gia tộc Thanh Ngân Thành cũng không nhịn được bắt đầu dục dịch. Không ngờ đấu giá ở Thiên Bảo Đường lại đạt đến trình độ này. Các tán tu điên cuồng ra giá đã đẩy giá phách tuyệt đao lên 10000 tinh thạch. Lúc này phòng bên cạnh Uyển Ngưng cũng hô giá. 15000 tinh thạch. Nàng nhận ra được giọng nói này là của Lâm Lạc, trưởng lão Lâm gia. Các thế gia cũng không thể ngồi yên rồi. Sau khi giá nâng lên 50000 tinh hạch, không còn ai có thể tranh giành với Lâm gia. Phách tuyệt đao thuộc về Lâm gia. Lâm gia này cũng rất khôn khéo. Dưỡng thần đan, trúc cơ đan đều là thứ đại gia tộc nhắm đến. Xác suất giành được không cao. Chi bằng đấu giá kiện linh khí này. Thấy thanh linh khí bán được giá cao như vậy, Hồng Liên cười càng tươi hơn. Nàng lấy trong chữ vật không gian ra một chiếc hộp gỗ màu đen. Đây cũng là vật tiền bối Thiên Bảo Đường lấy được trong di tích. Chúng tôi đã làm rất nhiều cách nhưng không thể làm cho nó mở ra được. Nhưng chắc chắn thứ này không tầm thường. Chỉ dành cho những người hữu duyên. Giá khởi điểm chiếc hộp này là 10000 tinh thạch. Mỗi lần hô giá không dưới 5000 tinh thạch. Lần trước kiện bảo vật này cũng được đem ra đấu giá. Nhưng vì giá cả quá cao cũng như mọi người không ai biết trong đó có gì. Không dám mạo hiểm, có lẽ hôm nay cũng không bán được rồi. Vị tiền bối của Thiên Bảo Đường nhất quyết không hạ giá xuống, dù sao đây cũng là vật lấy ra từ di tích kia. Uyển Ngưng đang ngồi quan sát xem ai là người chịu bỏ tiền ra thì Dược lão bỗng xuất hiện. Nhà đầu, mau đấu giá lấy vật đó. Hồng Liên thấy không ai hô giá, định đem vật xuống tiếp tục đấu giá thứ phía sau thì nghe. Ta ra giá 20000 tinh thạch. Hồng Liên sửng sốt một chút, theo quy củ mà gọi. Còn ai ra giá cao hơn không? Thấy mọi người đều im lặng, búa trên tay gõ xuống. Hộp gỗ này liền thuộc về vị ở gian phòng số 2. Mọi người trên mặt đều lộ rõ khinh thường. Đúng là phá ra dùng 20.000 tinh thạch chỉ để mua một phế phẩm. Chiếc hộp gỗ nhanh chóng được đưa đến tay nàng. Thanh toán xong, Uyển Ngưng thắc mắc. Sư phụ, chiếc hộp này có gì đặc biệt sao? Cách Trương.